Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm. Tập 1. Chương 1. Thanh niên nơi đây. 1. Miếu là miếu hoang dã, miếu sơn thần chặt đầu. Trăng là trăng tròn kiểu sáng, chiếu phá một mảnh gạch ngói vụn gỗ mục ở góc tây nam. Trong miếu bên trái tượng thần có một đống lửa, bên đống lửa có một người dựa lưng vào thần đài, ngồi vắt chéo chân, trên đùi có một thanh trường kiếm vỏ đen. Nhìn kỹ dưới mông hắn ngồi chính là đầu lâu đứt đoạn của sơn thần, không hề kính ý với sơn thần. Lâu cận thần nhìn ánh trăng chiếu vào trong lỗ thủng góc tây nam của sơn miếu, giờ khắc này hắn có chút nhớ nhà. Tiếng gió xào xạc thổi vào trong miếu, thổi suy nghĩ của hắn chìm vào quá khứ. Từ nhỏ tập võ, gia truyền kiếm thuật, trung học cơ sở ở trường học liên hoan biểu diễn kiếm võ. Nhưng ở trong cuộc sống phía sau, hắn chỉ mới bắt được một tên trộm nhỏ, chưa từng chân chính đánh nhau với người khác. Bởi vì từ nhỏ học kiếm khí, ông nội lại quy định hắn phải học thuộc thơ, ông nội nói thơ là hồn và vỏ của kiếm. Cho nên ở trong đại học cũng là học quốc văn, mãi sau này lại yêu thích uống rượu, những lúc uống nhiều, hắn sẽ lại hy vọng bản thân sinh ra ở một thế giới đao kiếm giang hồ. Nếu là như thế, vậy nhất định phải đeo kiếm xuất môn, du ngoạn giang hồ, uống lần rượu ngon, gặp gỡ danh nhân. Vì thế, hắn mang theo ước mơ như vậy đi thám hiểm, sau khi chui qua một cái sơn động thì đi tới thế giới này. Ông nội, phụ thân, mẫu thân, các ngươi nếu biết con đi tới nơi này, nhất định sẽ vui vẻ thay cho con, bởi vì đây chính là thế giới trong mộng của con đó, kỳ quỷ, thần bí, đen trắng lẫn lộn. Tuy không phải đao kiếm giang hồ, nhưng là thần quỷ thiên địa, hoa mỹ muôn vẻ, con đã đến rồi, sống lưu lạc nhưng thoải mái, chết cũng có chỗ, mọi người không cần lo lắng cho con. Hơi nhắm mắt lại, trong ngoài miếu yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng côn trùng kêu chim hót, yên tĩnh đáng sợ. Hắn cảm giác được nguy hiểm, sau ót có chút rét run, tóc gáy hơi dựng, cái này giống như là bản năng của hắn vậy. Sau khi đi tới thế giới này, bằng bản năng này đã tránh được mấy lần quỷ dị tập kích. Hắn biết, thứ mình chờ cuối cùng cũng đã tới. Trong núi này có một yêu vật, chính là tu sĩ phái bí thực dị hóa thành yêu, mất đi thần trí tỉnh táo, nhưng vẫn giả dối ác độc. Lực lượng lớn vô cùng, thân cứng như gỗ, thanh âm mê hoặc tâm thần người, thích hút máu người, ăn não người, trái tim, độc ác khó thương. Lâu cận thần trong lòng hiện lên tư liệu yêu vật này, mà hắn, kiếm trong tay là hợp kim kiếm, tuy rằng cứng rắn, nhưng cũng chỉ là phàm kiếm. Bản thân hắn không có nội tức, càng không có pháp lực, một thân khí lực đương nhiên cũng là chọc lực, nhưng là hắn vẫn lao về phía trước như cũ. Hắn cảm giác được cái yêu vật kia đến, nhưng mà hắn không cách nào xác định đối phương tiến vào như thế nào, là từ cửa ra vào, hay là từ lỗ hổng bị phá ở góc tây nam kia của miếu. Bỗng nhiên, lông mày bị một ngọn lửa đốt cháy xém cảm nhận được nguy hiểm, trong lòng, hắn nghi hoặc, một lát sau nghe được tiếng bước chân. Tiếng bước chân có chút hỗn loạn, rất nhanh hắn đã nhìn thấy có người đi vào. Đi vào trước chính là một đại hán hơn 30 tuổi, mắt xếch môi dày, trong tay xách theo một thanh đơn đao, mở vạt áo, lộ ra lồng ngực màu đồng. Cả người đều lộ ra một khối hung ý, mà ở phía sau hắn ta có hai người đi theo, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra là một đôi mẹ con. Các nàng nhìn qua rất chật vật, quần áo trên người cũng không phải là người hành tẩu giang hồ mặc, đại khái là bởi vì đã chạy quãng đường dài. Quần áo của các nàng đều có chút không chỉnh tề, một vài chỗ đúng ra phải dùng đai lưng buộc, lúc này đều thay bằng dây mây. Ba người tiến vào trong miếu, nhìn thấy lâu cận thần thì cũng không có bất ngờ, bởi vì bọn họ vốn là nhìn thấy ánh lửa mà đi tới. Vị hán tử cầm đao kia ôm quyền nhìn về phía lâu cận thần ôm quyền, vị bằng hữu này, quấy rầy rồi, tại hạ lỡ bước qua đêm, muốn ở trong miếu tá túc, kính xin bằng hữu thông cảm. Lâu cận thần nhìn người đàn ông này, trong lòng có thêm vài phần cảnh giác, bởi vì tướng mạo người đàn ông này thật sự có chút hung dữ. Hắn thậm chí còn hoài nghi, đôi mẹ con này là bị đao khách này ép bức, mà đao khách này cũng có thể không phải người giang hồ bình thường, có lẽ là một tên cướp hoặc hành đạo trong giang hồ. Lâu cận thần giống như trầm tư nói, núi sâu miếu nhỏ, vốn là vô chủ, tại hạ chỉ là tới trước một lát mà thôi. Chỉ là nơi này cũng không phải là nơi tốt đẹp gì, bằng hữu vẫn là nhanh chóng rời đi tốt hơn. Hán tử mang đao nhướng mày, nói, núi sâu miếu nhỏ, xác thực không phải nơi ở lâu, nhưng thê nữ đã mệt mỏi. Chỉ có thể tạm nghỉ ở đây, bằng hữu không cần lo lắng, nếu gặp nguy hiểm, đao trong tay Triệu Mỗ tự có thể ứng đối. Chương 2, thanh niên nơi đây, 2. Nếu hắn đã nói như vậy, Lâu Cận Thần cũng sẽ không khuyên nữa, bèo nước gặp nhau, nhắc nhở qua đã cạn tình cạn nghĩa, chỉ là hôm nay chờ đợi và săn bắn tựa hồ khó có kết quả tốt. Chỉ trong chốc lát, hắn lại cảm nhận được có một cảm giác nguy hiểm tràn ngập ở trong lòng, phảng phất có người ở sau lưng nhìn chằm chằm chính mình. Loại cảm giác này so với cảm giác trước kia càng thêm rõ ràng, không thêm bất kỳ che giấu nào. Lâu Cận Thần phát hiện ba người bọn họ cũng không có cảnh giác gì, trong lòng đã nghĩ kỹ đường lui, không biết luôn luôn rất đáng sợ. Hắn lấy phàm khí chọc lực tới nơi này săn yêu vật vốn là mạo hiểm, nhưng cái này không có nghĩa là hắn là người lỗ mãng. Yêu ma nhìn xung quanh, sơn miếu cũ nát, bốn người bốn tâm tư khác nhau. Trong yên tĩnh, Lâu Cận Thần nhắm mắt dưỡng thần, ba người kia uống chút nước, ăn một ít lương khô xong liền ngủ thiếp đi, nhưng mà đại khái là trong phòng nhân khí khá vượng. Mấy đồ không sạch sẽ ngoài miếu cũng không dễ dàng tiến vào trong, chúng nó so với Lâu Cận Thần tưởng tượng thì có kiên nhẫn hơn nhiều. Thời gian bị gió lay động, cho dù là Lâu Cận Thần cũng có chút mệt nhọc, dưới sự áp bức nguy hiểm này lâu khó tránh khỏi mệt mỏi. Đại khái là nửa đêm, Lâu Cận Thần phát hiện người mẹ trong ba người kia lặng lẽ đứng dậy. Bà ta dường như có chút cấp bách, đi tới ngoài miếu, cũng không đi xa, sau đó liền nghe thấy tiếng nước tiểu của xè xè. Tiếng nước tiểu giữa chừng đột nhiên đứt đoạn, qua một hồi lâu sau, người phụ nữ kia mới đi vào. Lâu Cận Thần tựa vào tượng sơn thần loang lổ nhắm mắt lại, nhưng giờ khắc này hắn cực kỳ tỉnh táo, hắn cảm thấy có một cảm giác ác ý giống như là mực nước tràn vào trong miếu. Người phụ nữ kia đã chết, bà ta đã không còn là bà ta nữa, mà là bị thứ không sạch sẽ chiếm lấy thân thể, đây là suy nghĩ trong lòng Lâu Cận Thần. Trong lòng hắn thở dài, lại khẩn trương, không phải hắn không muốn cứu người, mà là hiện tại hắn bất lực, tự vệ còn có thể miễn cưỡng. Phụ nhân nằm xuống như lúc trước, Lâu Cận Thần nhìn lén bà ta, muốn thấy rõ khuôn mặt có khác thường hay không, mặt phụ nhân bị tóc che khuất. Lâu Cận Thần nhìn kỹ, đột nhiên, hắn phát hiện trên tóc phụ nhân có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, đó là một đôi mắt tràn ngập ác ý, có trí tuệ và xảo trá. Lâu Cận Thần trong lòng chấn động, rào, nóc nhà góc tây nam miếu bị phá vỡ, một người quần áo rách rưới, hình dạng như vượn nhảy xuống. Trong nháy mắt này, Lâu Cận Thần cảm thấy nó như vượn, là bởi vì trên người nó mọc đầy lông xám đen, nhưng khuôn mặt lại là người. Một đôi mắt đỏ thẫm nhô ra, hàm răng nanh nhô ra, mang theo tiếng uy hiếp nồng đậm gầm nhẹ, từ đỉnh miếu giáng xuống, trực tiếp đánh tới Lâu Cận Thần. Đao khách kia vốn dĩ đang gặp ác mộng, trong mộng có ma quỷ đi tới bên người ngủ, lại chợt bừng tỉnh, sau đó nhìn thấy trong ánh trăng có quái vật nhảy xuống. Tóc gáy trên người hắn tóc gáy chợt nổi lên, rút đao nơi tay, lại tay chân lạnh lẽo. Tâm trí của hắn đã bị yêu vật khiếp sợ đoạt, 10 phần khí lực cũng chỉ có thể phát huy 3-4 phần, hơn nữa cả người cứng ngắc. Lâu Cận Thần đã gặp phải tình huống tương tự, hơn nữa còn nặng hơn, một tiếng gầm nhẹ kia có năng lực chấn nhiếp tâm thần, hơn nữa nó chủ yếu nhằm vào Lâu Cận Thần. Khi còn bé, một đứa trẻ con đối mặt với người lớn giống giận một tiếng, sẽ hoảng sợ, bối rối, không biết làm sao ngây ngốc ở nơi đó, chính là bộ dáng đao khách lúc này. Mà Lâu Cận Thần đột nhiên bị tập kích. Một khắc kia, hắn cảm giác mình bị đóng băng, lại giống như bị vật nặng vô hình ngăn chặn, thể xác và tinh thần đều không thể nhúc nhích. Mắt thấy yêu vật từ trên xuống dưới rơi xuống, lại nhắm mắt lại, tâm thần thâm nhập sâu trong nội tâm, đó là tâm hồ của hắn, giống như là ngọn nguồn của tất cả ý thức. Co rút đến cực điểm, mới có sức mạnh và cơ hội mở rộng. Hắn mở to mắt, nhìn chằm chằm tinh quang từ sâu trong đôi mắt trào ra. Nhắm mắt là ý thức co rút lại, mở mắt là ý chí vươn ra, lấy động tác, thân thể dẫn dắt ý thức biến hóa, uy hiếp đè nặng trong lòng, giống như mây đen bị phá vỡ, lộ ra ánh sáng. Thân thể hắn theo chuyển động nhảy người lên, chân lui về phía sau một bước, tránh ra vị trí bị đánh, đồng thời một đường kiếm quang từ trong tay bay ra, đâm lên bầu trời. Ứng với đường ánh sáng phá tan trong lòng, hợp với kiếm trong tay, ý chí ngưng tụ vào mũi kiếm, xẹt qua khe hở chỉ có vài tấc giữa hai tay yêu vật này mà đánh, trực tiếp chạm vào mi tâm của nó. phàm khí khó đả thương quỷ quái, chọc lực không thể địch yêu ma. Đây là điều tất cả mọi người công nhận, nhưng là có một loại dưới tình huống thì có thể đả thương được, thậm chí có thể giết chết. Các bạn đang nghe truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 3, Thanh niên nơi đây, 3. Chỉ cần ý chí đầy đủ ngưng luyện, hơn nữa thương tổn đến những nơi đặc biệt như mi tâm, sẽ có thể làm trọng thương chúng nó, ý niệm bám vào kiếm, thường được xưng là kiếm ý, có thể đả thương thần hồn. Lâu Cận Thần chỉ cảm thấy một lực lớn từ trên kiếm vọt tới, cả người hắn không tự chủ được lui về phía sau vài bước, đứng thẳng ôm kiếm, hình thành một cái giá kiếm, chuôi kiếm ôm eo, mũi kiếm ở phía trước, chỉ về phía trước. Hắn cảm giác kiếm của mình như đâm vào tảng đá cứng. Cả cánh tay đều đang phát run, đầu óc khó chịu. Đao Khách ở một bên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Vừa rồi hắn bị yêu vật làm cho khiếp sợ, không cách nào phản kháng, nhưng là tại Lâu Cận Thần một kiếm đâm trúng yêu vật mi tâm sau đó, suy nghĩ của hắn liền như vỡ đê thủy mãnh liệt đứng lên. Tâm trí ngưng luyện, phụ vào trong kiếm, có thể chảm yêu dị. Trong lòng Đao Khách hiện lên lời như vậy, ngay sau đó hắn ta lại nhìn thấy yêu vật toàn thân lông dài kia đúng là chạy ra về phía ngoài miếu. Nó đang sợ hãi, Lâu Cận Thần sao có thể để nó chạy trốn, trường kiếm đuổi theo. Ngoài miếu là rừng rậm, phía dưới rừng rậm là khu đất trống trải, chỉ thấy từng cây cối rậm rạp, cành lá tất cả đều ở phía trên, che kín ánh trăng. Yêu vật kia giống như bởi vì bị đả thương thần hồn, cho nên tốc độ chạy cũng không phải đặc biệt nhanh. Nhưng mà thân thể phàm nhân của Lâu Cận Thần cũng nhiều nhất chỉ có thể đuổi theo phía xa xa để không hoàn toàn bị mất dấu mà thôi. Hắn lúc này cũng bất chấp xung quanh này còn có hổ báo thú dữ hoặc là rắn độc gì, chỉ nhìn chằm chằm đuổi theo, xuyên qua một mảnh rừng rậm, xông lên một sườn núi, hắn thở hổn hà hổn hển. Dưới ánh trăng, một mảnh mênh mông xám xanh, lại mất đi tung tích yêu vật kia. Chim nhạn bay qua để lại tiếng, người đi qua còn có dấu vết, huống chi yêu vật kia đã bị hắn một kiếm làm trọng thương ý thức thần hồn, không có khả năng sẽ đi che giấu dấu vết. Lâu Cận Thần nương theo ánh trăng, cẩn thận quan sát, quả nhiên, phát hiện một góc sườn núi, trong cống ngầm có một chỗ đủ cho một người chui vào. Hắn cẩn thận đi theo vào, phát hiện đi tới gốc cây đại thụ, có một cái động bằng đất, xung quanh động đất trơn bóng, hiển nhiên thường xuyên có thứ gì đó ra vào. Hắn lấy ra từ trong ngực một cái hộp quẹt, vừa quẹt xong, một chút ánh lửa chiếu sáng xung quanh. Hít sâu một hơi, chui vào, lập tức phát hiện nơi này hẳn là một ngôi mộ, hơn nữa hẳn là một ngôi mộ lớn. Xuyên qua mộ lớn, thông qua ánh lửa, hắn nhìn thấy có một cỗ quan tài lớn màu đen đặt ở chính giữa, mà trên mặt đất mơ hồ có thể thấy được một bộ hài cốt bị ném trên mặt đất. Có lẽ là thi thể của người chủ mộ ban đầu, cũng có thể là người thám hiểm hoặc người trộm mộ không cẩn thận mò vào. Lâu Cận Thần cẩn thận tới gần, phát hiện nắp quan tài màu đen kia là nắp đậy, ngay khi hắn đang nghĩ làm sao mở nắp quan tài này ra. Nắp quan tài phành một tiếng tung bay áp tới về phía Lâu Cận Thần, một bóng đen theo nắp quan tài nhảy lên, nấp ở phía sau nắp quan tài. Lâu Cận Thần linh động tránh nắp quan tài, bóng người kia leo lên đỉnh động, nhào xuống đỉnh đầu Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần lúc này vô cùng bình tĩnh, nhưng lại có một loại hưng phấn mâu thuẫn. Hộp quẹt trong tay hắn bắn ra bổ nhào về phía bóng người kia, theo sát phía sau chính là kiếm hợp kim ra khỏi vỏ. Một cú đâm chéo về phía bên trái, kiếm lóe lên ở trong ánh lửa, lại phát ra một tia sáng rực. Từng ngày từng đêm ở dưới tàng cây quê hương đâm lá dụng luyện kiếm, đao quang kiếm ảnh thương cảm sinh ra không gặp thế giới giang hồ kia. Luyện được một thân kiếm thuật đâm lá bách chúng mà không có đất dụng võ, lúc này một kiếm này là tâm ý của hắn, là nghiệm chứng công quả luyện kiếm thuật ngày xưa của hắn. Trong mắt hắn, trong lòng chỉ có mi tâm của yêu vật này. Kiếm quang trong ánh lửa lóe lên lúc ẩn lúc hiện, người cũng từ bên cạnh xuyên qua. Bùm một tiếng, vật nặng ngã xuống đất, hộp quẹt rơi trên mặt đất, chiếu vào một người lông dài ngã xuống đất. Một đôi chân đứng ở bên cạnh, mũi kiếm ở trong ánh lửa có thể thấy được lưu lại một vệt máu xanh chảy xuống. Lâu Cận Thần cảm thấy mình thật may mắn, bởi vì thứ hắn thích nhất, nghiêm túc học tập, lại có ích ở trong cái thế giới mà hắn luôn hướng tới. Xé ra da thịt thi quỷ, đào ra một trái tim màu xanh lục chặt chẽ mà mang theo vài phần cứng rắn, hơi đánh giá, lập tức đung quan áo bọc kỹ. Cho dù đây là trái tim gì, Giết bản thân không có tâm lý áp lực, nhưng là cầm thưởng thức lại không có khả năng. Lại đánh giá xung quanh bằng ánh lửa, xác định là một ngôi mộ bỏ hoang, lấy ánh lửa chiếu vào trong quan tài đen kia, tỉ mỉ quan sát, bên trong có một ít tạp vật. Cùng với một ít nấm mốc ở trong góc đã mọc ra lông dài, lại bới đống tạp vật của người chết này khi còn sống phát hiện hai lá giấy bạc đồng, mặt trên viết thực thi luyện sát pháp. Trong lòng hắn cực kỳ vui vẻ, thu vào trong ngực, chuẩn bị trở về nhìn kỹ. Chương 4, Hỏa Linh Quan, 1. Mang, theo trái tim bọc quần áo, theo đường cũ trở về trong một tòa sơn thần miếu, phát hiện ba người đã không còn ở nơi này, chính xác mà nói là hai người một quỷ. Nhìn phía sau miếu này cũng không có dấu vết đánh nhau, có thể thấy được ba người là chủ động rời đi, quỷ quái nhập thân đoạt xá. Đi theo người tiến vào nhân thế, việc này ngẫm lại lập tức làm cho Lâu Cận Thần tóc gáy dựng thẳng, trên đời này có bao nhiêu thứ như vậy ở nhân gian đây. Hắn vốn còn muốn nhìn xem quỷ kia còn ở trong miếu, có thể giải quyết thì giải quyết cho xong, nhưng nếu đã rời đi, vậy về sau phải xem duyên phận. Ra khỏi sơn miếu, đạp lên ánh trăng, đem trường kiếm cắm ở thắt lưng bên hông, đón gió đi nhanh. Kéo vạt áo trước ngực ra, mặc cho gió thổi khô một thân mồ hôi, nhìn bầu trời đầy sao, ánh trăng sáng ngời. Trong lòng sinh ra hăng hái, trong miệng bắt đầu rầm rì hát lên, sông lớn hướng đông lưu a, trên trời sao tham bắc đầu a, một đường nhìn trời không cúi đầu a, ha ha con người nhà, hắc. Từ thần miếu núi đổ nát này đi ra không bao lâu, hắn đã nhìn thấy một con sông. Dọc theo con sông đi lên hơn 10 dặm, liền thấy một tòa thành đứng ở chỗ khúc quanh bờ sông. Lại rẽ nhánh đến phía sau một sườn núi nhỏ bên cạnh, nhìn thấy dưới chân núi có một tòa tiểu quan, trong quan có ánh lửa lóe ra. Quan tên Hỏa Linh Quan. Lúc Lâu Cận Thần đi tới, cửa quan đóng lại, sau khi hắn gõ vang một hồi, có một đồng tử mở quan môn ra. Đồng tử mắt buồn ngủ hơi mờ mịt, vẻ mặt mất hứng, cho dù ai đang ngủ bị đánh thức cũng khó tránh khỏi có vài phần tức giận. Đồng tử nhận ra Lâu Cận Thần, người này chính là người mấy ngày trước, nói muốn tới bái sư, từ khi Hỏa Linh Quan thành lập tới nay, người như vậy rất nhiều, thế nhưng người này quần áo quái dị, lại là tóc ngắn, da mịn thịt mềm không giống những người thường chân đất kia, lời nói cử chỉ, tựa như thư sinh nhưng không giống thư sinh, cảm giác giống hòa thượng nhưng cũng không giống hòa thượng. Cũng không phải những người hành tẩu giang hồ kia, nhưng hắn có một đôi mắt sáng rực, làm cho người ta ấn tượng sâu sắc. Phảng phất đối với bất cứ chuyện gì đều khiến người khác tò mò. Người này nửa đêm canh ba tới gõ cửa làm gì? Đồng tử hỏi, cẩn thận quấy nhiễu quan chủ, đem ngươi nấu làm dầu đèn. Hắn chưa từng thấy qua quan chủ đem người nấu làm dầu đèn, thế nhưng hắn nghe qua quán chủ uy hiếp và mắng chửi người như vậy, mang theo tức giận rời giường, cũng liền mắng một câu ác độc. Quấy giày đạo đồng nghỉ ngơi, nhưng ta cũng là bởi vì lấy về đồ vật quan chủ cần, sợ lỡ thời gian quan chủ luyện đan, cho nên mới nửa đêm gõ cửa. Lúc này trăng đã nghiêng về phía tây, đã tới lúc bình minh, đương nhiên không phải là nửa đêm, chỉ là đạo đồng không có tỉnh táo mà thôi. Lâu Cận Thần trong lúc nói chuyện giơ quần áo trong tay lên, một mùi máu tươi vọt tới khiến đồng tử liên tục lui về phía sau. Đúng lúc này, trong tai bọn họ đều nghe được một giọng nói, dẫn hắn đến trong phòng bổn quán, đó là giọng của quan chủ. Lâu Cận Thần tiến vào đạo quán, đầu tiên là nhìn thoáng qua tượng thần đối diện cửa, tượng thần nâng một ngọn đèn ở ngực, hắn mơ hồ cảm giác ngọn đèn kia giống như đang sống, đang nhìn trộm chính mình. Đạo quán không lớn, trước sau cùng lắm cũng chỉ có hai bước, rất nhanh đã đến gian phòng quan chủ ở. Một vị đạo nhân gầy gò ngồi xếp bằng ở nơi đó, hắn đội mũ quan sát màu đen, cằm có một chòm râu bị cháy vàng. Ở trong phòng của hắn, một đoàn ngọn lửa to bằng nắm tay như con khỉ nhảy nhót xung quanh, ngọn đèn nghe được tiếng bước chân sau đó liền đứng ở bên cạnh quan chủ không hề nhúc nhích. Bái kiến quan chủ. Lâu Cận Thần hành ôm quyền hành lễ với quan chủ. Quan chủ mở mắt ra, nhìn trên người Lâu Cận Thần dính đầy bùn đất vụn cỏ, rồi lại có vài phần hăng hái tung bay, không khỏi sinh lòng cảm thán, bỉ bối nhược quan, ý khí danh trùng. Ngươi mở ra, cho bổn quan xem. Quan chủ bảo Lâu Cận Thần mở bọc quần áo bọc trái tim trong tay ra, đồng thời lại phất tay bảo đồng tử lui xuống. Nhìn trái tim trong quần áo Lâu Cận Thần đặt trên bàn, trong lòng quan chủ hiện lên một tia vui mừng, nói, lão này ẩn trong khe núi âm u, lại có vài phần xảo trá nhạy bén. Bổn quan chủ mấy lần đi tìm cũng không tìm được, ngươi có thể lấy được trái tim xuống, đúng lúc đó, luyện khí pháp ngươi cần, ta sẽ chuyển cho ngươi. Lâu Cận Thần mắt lộ vẻ vui sướng, cười nói, quan chủ thật là người giữ chữ tín, đa tạ quan chủ. Quan chủ trong lòng lại nghĩ, cái thi quỷ kia là tu sĩ sau dị biến, mặc dù năng lực không bằng nguyên bản ba thành, nhưng người này có thể dùng phàm khí chọc lực lấy trái tim về, xác thực có vài phần tâm trí, không bằng lưu lại hắn, đạo quan ta mới lập, sẽ có chỗ có thể dùng. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 5, Hỏa Linh Quan 2. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra một quyển sách từ trong túi da màu xám bên hông, đưa cho Lâu Cận Thần, cũng nói, ngươi đã tu luyện khí pháp, nếu không có chỗ ở, không bằng an thân trong bổn quan, ta thu ngươi làm đệ tử ký danh, tương lai nếu có thành tựu, cũng có thể đi trong thị trấn mưu cầu một phần phú quý. Lâu Cận Thần vừa nghe, những thứ khác cũng không có gì, một chỗ an thân đầy chân chính là thứ hắn cần, được thu làm đệ tử ký danh, vậy vấn đề thân phận của hắn sẽ được giải quyết. Huống chi hắn từ quan chủ Hỏa Linh Quan này đạt được luyện khí pháp, có thể tu thành đô hay không còn không biết, có thể thỉnh giáo gần đây đương nhiên là tốt nhất. Về phần đối phương có mục đích gì, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nếu là trên người mình không có một chút chỗ người khác cần, người khác làm sao nguyện ý giữ lại người đây. Về phần chuyện sau này hãy nói, lập tức hắn liền một lời đáp ứng. Ra khỏi phòng quan chủ, phía đông đã trở nên trắng bệch, đúng là, một đêm trôi qua, sắc trời sắp sáng. Trong phòng đồng tử đã sáng đèn, đại khái là sau khi bị đánh thức, trời sắp sáng, cũng không ngủ nữa, hai đồng tử đang nói chuyện. Gần đây thời tiết ấm áp, hắn cũng không có phòng nghỉ ngơi, liền ở dưới mái hiên trong quán tìm một chỗ khô ráo nằm xuống, ôm kiếm mà ngủ. Trong tai mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện hai đồng tử trong quán, cùng với gánh nước, tiếng rửa mặt, lại có trẻ củi, nấu cơm, thanh âm triền miên ở bên tai. Đạo quán nho nhỏ, đúng là khói lửa lượn lờ. Bên ngoài quan sát, chim chóc kêu sớm, ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu lên mái hiên xuống lầu, gần nửa bên dính bùn đất, phá lệ yên tĩnh. Trong một mùi hương của bữa cơm, Lâu Cận Thần tỉnh, mà đồng tử đã sớm được quan chủ phân phó đã sắp xếp cho hắn một gian phòng làm chỗ ở. Khi hai đồng tử không ở bên cạnh, ở phía trước tụng kinh làm bài tập, hắn không tiện đi quấy rầy, nhưng mà ngày hôm qua một đêm vừa đánh nhau vừa chạy đi, bụng lại đói, liền tìm bát đũa, xới liền ba bát cơm lớn trong nồi đánh chén. Sau khi ăn xong, bọn họ vừa vặn trở về, hắn lập tức hỏi thăm bọn họ xem gần đây nơi nào có đầm nước, vì thế tìm đi tắm rửa một cái. Lại cởi toàn bộ quần áo trên người ra, tắm rửa sạch sẽ, lấy một cái áo ngoài trong đó vắt khô, vây quanh ở bên hông, cũng không mặc quần trong. Cứ như vậy tay cầm mấy bộ quần áo ướt khác, lắc lư trở về. Thật là dã nhân, người nói chuyện là một đồng tử mập mạp trong hai đồng tử. Bên cạnh là đồng tử đêm qua mở cửa cho Lâu Cận Thần, ngược lại không nói gì, nhưng sắc mặt cũng không tốt lắm. Lâu Cận Thần tự nhiên biết người khác vì sao tức giận, bản thân mình ăn hơn phân nửa cơm người khác nấu, cũng không nói một tiếng, người ta mắng hai câu rất bình thường. Tại hạ Lâu Cận Thần, bái kiến hai vị sư huynh. Lâu Cận Thần nói, quấy rầy có chỗ thất lễ, kính xin hai vị sư huynh thông cảm. Ngươi một tiếng không nói đã ăn hơn phân nửa phần cơm cả một ngày của chúng ta, nào có ngươi như vậy? Đồng tử gầy tức giận nói. Lâu Cận Thần có chút ngượng ngùng, chỉ vì tối hôm qua một đường bôn ba, thật sự là đói bụng, lại thấy hai vị sư huynh đang tụng kinh, không dám quấy rầy. Ngươi về sau cũng là người trong quán, ngươi cũng phải làm việc. Đồng tử mập kia hiển nhiên cũng biết hắn đêm qua tới, cũng được thu làm đệ tử ký danh, buổi sáng lại thấy trên người hắn bùn đất phong trần, cũng không có đuổi theo việc này không tha. Đó là tự nhiên. Lâu Cận Thần sảng khoái đáp ứng, sắc mặt hai vị đồng tử tốt hơn một chút. Về sau ngươi gánh nước, đốn củi đi. Đồng tử mập lại một lần nữa nói. Lâu Cận Thần biết, bọn họ gánh nước hẳn là ở bên trong cái sơn tuyền động phía sau kia, đường xa khá xa. Bọn họ thân lượng chưa dài, khẳng định có chút mất sức, cho nên để hai việc nặng nhọc nhất cho hắn làm. Nhưng mà hắn cũng không thèm để ý, lao động gân cốt cũng là ma luyện ý chí. Vì thế, Lâu Cận Thần ở lại Hỏa Linh Quan. Buổi chiều, hôm đó quan chủ rời đi luyện đan, dặn dò ba người không có việc gì không được rời khỏi quan. Ba người sau khi ăn cơm tối, đóng chặt cửa quan, đều tự trở về phòng. Lâu Cận Thần trở lại trong phòng, lúc này mới có thời gian bình tĩnh xem quyển sách quan chủ đưa. Luyện khí pháp nổi danh thiên hạ, Lâu Cận Thần đương nhiên muốn hiểu rõ huyền diệu cùng phương pháp tu trì trong đó. Mở sách ra, nhìn chữ trên đó, hẳn là bản chép tay. Thiên địa có khí, tầm bổ vạn vật, thải mà luyện, hợp niệm thành pháp. Lâu Cận Thần xem quyển sách thải luyện nhật nguyệt pháp này qua một lần, trong lòng đã có một khái niệm đại khái. Luyện khí pháp này chia làm hai bộ phận, một bộ phận là luyện thân trung tinh huyết hóa khí, một bộ phận còn lại là hái nhật nguyệt chi tinh hoa mà nhập thể luyện hóa thành pháp lực. Chương 6. Niệm như thủy triều quy về biển 1. Mà muốn luyện khí thành công, đầu tiên người luyện phải ngưng tụ được ý chí, trong đó bản thân ý niệm cực kỳ quan trọng. Nếu là ba lòng hai ý, đối với tu hành có hoài nghi, vĩnh viễn không cách nào luyện khí thành công. Mà nếu là người ý niệm kiên định, dễ nhập môn nhất. Hắn lại liên tục nhìn hai lần, sau đó lại nhìn kỹ trình tự tu luyện. Quan tưởng nhật nguyệt trầm chiếu tại thân, luyện đốt tinh nguyên vi khí, hành tại kinh lạc bên trong, như thuồng luồng ở sông rộng, hóa rồng phi thăng. Đây là toàn bộ quá trình tu luyện, nhưng vạn sự luôn có mở đầu lại là khó khăn nhất. Ứng thì nhi quan tưởng nhật nguyệt. Hiện tại chính là buổi tối, hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn bầu trời trăng sáng chiếu vào trong người mình. Từ trong đầu mà xuống, qua cổ họng, như nuốt trăng, từng tấc qua lục phủ ngũ tạng, chiếu vào cuối cùng. Tinh nguyên bên trong này nếu là hóa thành khí, sẽ thành khí hải. Khi hắn quan tưởng ánh trăng rơi vào trong dục vọng, đã chỉ có một luồng ánh sáng nhạt, ở trong đầu lúc vẫn là một mảnh sáng tỏ, càng đi xuống. Tựa hồ bị thân thể ngăn cách, ý thức cũng bị tiêu hao, chỉ có một luồng sáng nhờ sự kiên trì của hắn chiếu vào bên trong dục vọng. Duy trì ý niệm bất diệt, vô niệm vô tưởng, mượn nguyệt hoa mà luyện tinh hóa khí. Trong ánh trăng tựa hồ ẩn chứa lực lượng thiêu đốt nào đó, cảm giác được một ngọn lửa âm ỉ đang thiêu đốt, hắn cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Chậm rãi, một mảnh bóng tối như bị thiêu đốt sáng bừng lên, ý thức của hắn phảng phất mọc rễ ở trong đó, nằm lên giường. Nhưng mà lúc này, một luồng ý thức kia dường như không nghe theo khống chế, nó tựa hồ sống lại, có ý nghĩ của mình, muốn thoát khỏi trói buộc thoát thân mà đi. Lâu Cận Thần nghĩ tới trên sách một câu nói, ý thức mọc rễ, tinh nguyên hóa khí, như trùng muốn lột xác tự đi, hàng mà phục chi, luyện khí chi thủy giã. Hắn không dám có chút phân tâm, nếu như nơi này không có hàng phục, tùy ý khí trùng tinh vô luyện hóa thoát ly thân thể bay đi. Vậy chính mình sẽ bị nguyên khí đại thương, không biết khi nào mới có thể bổ sung trở về. Trong sách kia có trọng điểm cảnh cáo. Hắn lấy ý thức dẫn dắt khí trùng dục dịch từ trong khí hải đi ra, theo kinh mạch mà lên, quá trình thượng du này cũng là quá trình khiến ý thức bản thân không ngừng dung hợp với nó, cũng gọi là luyện khí. Càng đi lên, càng tới gần đầu óc, ý thức bản thân hắn lại càng mạnh, khí trùng theo ý thức dung nhập càng ngày càng lớn mạnh, thẳng vào mi tâm. Oanh! Lâu Cận Thần cảm thấy mình đã mở sọ não, đúng là trong nháy mắt thất thần, cũng mất đi trói buộc đối với khí trùng. Trong nháy mắt hắn thất thần, khí trùng kia muốn phóng ra bên ngoài, nó muốn thoát khỏi gông xiềng thân thể, bay vào trong ánh trăng vô biên, trở thành một bộ phận tinh khí của thiên địa. Chỉ là thời gian một hơi thở, Lâu Cận Thần cũng đã tỉnh táo lại, hắn đúng là thấy được chính mình, hơn nữa cảm giác chính mình một thân khí lực đều tản ra bên ngoài. Lại có một loại cảm giác thoải mái khó có thể diễn tả, dường như bản thân mình sắp hòa làm một thể với thiên địa này. Đủ loại ảo giác xuất hiện, khí trùng nhập thức hải, như bay lên trời khuyết, vọng niệm mọc thành bụi. Lâu Cận Thần đã ghi tạc ngữ cảnh trên quyển sách kia trong lòng, hắn biết thời điểm mấu chốt đã tới, lúc này nếu như không trói buộc được ý niệm, khí trùng kia sẽ thoát ly thân thể, tản vào trong ánh trăng. Lúc này khí trùng còn có một xưng hô, còn gọi là vọng trùng và vọng khí, chỉ có chân chính hàng phục sau đó mới gọi là chân khí. Hắn thu liễm ý thức, hội tụ ở mi tâm, quan tưởng nguyệt ở mi tâm sinh quang. Ánh trăng từ cửa sổ nhỏ chiếu vào, chiếu lên bệ cửa sổ, tạo thành một đốm trắng. Tiếng côn trùng kêu ngoài tường, ồn ào. Ở trong mi tâm thức hải của Lâu Cận Thần, như có sóng cuộn đang cuồn cuộn, lại giống như có lực lượng vô hình đè ép sóng gió vô biên, sóng gió này. Giống như muốn ném một mảnh thế giới vô hình này đi, lại giống như dưới sóng gió có ma quỷ vô hình muốn đẩy ra trói buộc hư vô này, xông vào thế gian. Trong lòng Lâu Cận Thần nảy sinh một loại cảm giác nghẹn khuất vô cùng, lại thống khổ vô cùng, khó chịu, không biết từ nơi nào tới sao động khó hiểu. phảng phất như từ trong nước chui ra ngoài, lại giống như hóa thành cuồng phong, thổi động sóng biển vô biên, cuốn toàn thân. Cô đơn hắc ám sinh ra sợ hãi, như gió lạnh đang thẩm thấu các góc. Lâu Cận Thần đứng bên cửa sổ đang run rẩy, mí mắt của hắn đang nhảy lên, bất cứ lúc nào cũng giống như muốn tỉnh lại. Có thứ gì đó ở ngoài cửa sổ nhìn trộm ta, một đôi mắt huyết sắc, ghé vào bên ngoài cửa sổ nhìn mình, đó là ánh mắt của quan chủ. Trong lòng sinh ra một suy nghĩ này, liền không thể ngăn chặn lên men, đó chính là quan chủ không phải người, là yêu ma. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 7, Niệm như thủy triều quy về biển, 2. Khóe miệng hắn có máu, đúng là vừa mới ăn trái tim, nụ cười tàn nhẫn kia, sởn, gai ốc. Mí mắt Lâu Cận Thần giật giật, lỗ chân lông trên cổ hiện ra từng hạt từng hạt. Hắn cố nén mi tâm niệm tưởng, chỉ giữ chặt một chút thanh tỉnh, buộc chặt một luồng ý thức, giống như là nắm chặt dây cương. Không cho con ngựa phát cuồng này bỏ lại mình, không cho ý niệm sao động kia thoát ly thân thể mình. Không biết qua bao lâu, ánh mắt bên bệ cửa sổ không thấy, trong tai lại nghe được một tiếng bước chân. Có một người bưng một ngọn đèn từ cửa đi qua, sau đó xèo xèo một tiếng, đẩy cửa bên cạnh ra, ngay sau đó, hắn nghe được thanh âm của đồng tử. Sư phụ, sao người lại tới đây? Sư phụ, ngài làm sao vậy? Sao ngài lại nhìn ta như vậy? Sư phụ, ta như thế nào không thể động đậy? Sư phụ. Sư phụ, ngươi đừng cắn ta. Sư phụ, ngươi đừng ăn ta. Tiếng kêu to hoảng sợ thê thảm ở phòng bên cạnh truyền đến từng đợt, mùi máu tanh tràn ngập tới, còn có mùi thối của hỗn hợp phân và nước tiểu. Cuối cùng, thanh âm của đồng tử không thể nghe thấy nữa, trong bóng tối yên tĩnh, chỉ có từng đợt tiếng nhai nuốt, cực kỳ giống dã thú gặm nhấm. Thân thể Lâu Cận Thần điên cuồng run rẩy, mí mắt nhảy lên, giống như muốn mở ra, nhưng một hồi sau, lại bình ổn trở lại. Cốc cốc cốc, đột nhiên, có người gõ cửa. Ban đêm yên tĩnh cực kỳ rõ ràng, ngay sau đó là một thanh âm áp lực. Lâu Cận Thần, chúng ta mau chạy trốn đi, quan chủ là yêu ma, sư huynh đã bị quan chủ ăn, chúng ta mau chạy đi. Ngươi có ở đây hay không? Ta chạy trước. Giọng nói sau khi dứt một hồi thì có tiếng bước chân chạy xa xa, tiếng bước chân truyền thẳng ra phía bên ngoài đường lớn. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, lại truyền đến hắn tiếng kêu thảm thiết tràn đầy hoảng sợ, như là gặp phải cái gì cực kỳ khủng bố. Cũng không lâu lắm, lại có tiếng bước chân từng bước một tới gần, sau đó là tiếng gõ cửa, mơ hồ còn có ánh đèn chiếu vào, đó là một ngọn đèn dầu chạm trổ hoa văn tinh xảo trong phòng quan chủ. Lâu Cận Thần, mở cửa, ta có lời muốn nói với ngươi. Lâu Cận Thần. Tiếng gõ cửa cùng tiếng la hét không ngừng, âm trầm khủng bố. Lâu Cận Thần từ nhỏ luyện kiếm ma luyện ý chí, để cho hắn đủ kiên trì, cho dù là một luồng ý chí đã mỏng như tơ nhện kia, nhưng cũng không có cắt đứt, hắn vẫn không có đứng dậy, không có mở mắt. Tiếng gõ cửa chậm rãi yếu đi, tiếng la hét cũng dần dần biến mất, ánh đèn trong khe cửa cũng không biết đã biến mất từ lúc nào. Ánh trăng ngoài cửa sổ lại một lần nữa chiếu vào, tất cả đều yên tĩnh như vậy, tiếng côn trùng kêu xào xạc vẫn như cũ. Tất cả những nỗi sợ hãi và ảo giác đã biến mất. Mà Lâu Cận Thần cũng rõ ràng ý thức tung bay ở bên ngoài như vạn điều quy xào, quy nhập mi tâm, như mây như sương, lại như trùng màu trắng ở nơi đó mở rộng thân thể, không ngừng lớn mạnh. Ý niệm vừa động, đoàn khí kia lập tức động, dọc theo kinh mạch đi xuống khí hải, một đường như dao đi trên sông, mang theo thủy khí vô biên vào biển. Nội tâm hoàn toàn bình tĩnh, nhưng mà khí niệm mang theo mưa gió vô biên nhập khí hải. Cảm nhận chân khí pháp lực trong khí hải, giống như là vô số ý niệm chính mình quấn quanh cùng một chỗ. Niệm như thủy triều lớn, quy về biển, pháp do tâm sinh, cảm nhiếp âm dương. Lâu Cận Thần tự nhiên hiểu được một câu nói như vậy trong sách, trong lòng hiểu ra. Đưa tay kéo ánh trăng ở bên cạnh một cái, một tia nguyệt hoa theo tay hắn khẽ động, quanh quẩn ở đầu ngón tay không tiêu tan. Ta đã nhập môn luyện khí, mở ra khí hải rồi. Lâu Cận Thần một lần nữa nằm ở trên giường, trong lòng vui mừng, nhảy nhót. Sắc trời hơi sáng, Lâu Cận Thần đã tỉnh lại, hắn luyện khí thành công, như là có thể cảm ứng được trăng tròn trăng khuyết, có thể cảm giác được nhiệt độ biến hóa xung quanh. Phía đông mặt trời dần lên, hắn đã cảm ứng được trong thiên địa thái dương tinh hỏa khí tại tràn đầy. Sau khi hắn rời giường, Đầu tiên là đi chọn một gánh nước suối trở về, rửa sạch vại nước đổ vào trong đó, sau đó hướng về phía đông cảm nhiếp tinh khí mặt trời. Thái dương tinh khí còn có tên là dương tinh, cảm nhập thể, có thể tráng tinh nguyên, hái một sợi, cả người cả ngày đều có thể ấm áp vui vẻ. Khi hai vị đồng tử rời giường nhìn thấy Lâu Cận Thần cảm nhiếp dương tinh, bọn họ cũng không thể nhìn ra Lâu Cận Thần nuốt vào, có một tia lửa chui vào trong miệng Lâu Cận Thần. Chỉ coi như Lâu Cận Thần cố làm ra vẻ, Lâu Cận Thần cũng không thèm để ý những thứ này, chỉ một lòng tu hành, vốn không được vào cửa, hiện tại nhập môn, tự nhiên cố gắng tinh tiến. Cứ như vậy, liên tiếp qua mấy ngày, quan chủ vậy mà vẫn chưa trở về. Mỗi ngày cùng ăn với hai đồng tử, cùng nhau làm chút việc vặt trong quán, cũng quen thuộc với bọn họ. Chương 8, niệm như thủy triều quy về biển, 3. Người ngày đó mở quan môn cho hắn tên là Đặng Định, là con trai của bộ đầu trong tù thủy thành phụ cận, một vị đạo đồng mập mạp khác. Tên là Thương Quy An, là con trai của một vị phú thương trong tù thủy thành, chỉ là mẫu thân của hắn cũng đã qua đời. Phụ thân lấy vợ kế, đang được sủng ái, vì thế đề nghị phú thương đưa hắn tới nơi này học chút bản lĩnh. Nhật thực dương tinh, dạ thải âm hoa, trong nháy mắt lại qua hơn 10 ngày. Ba người ở đạo quán gần núi này trải qua cuộc sống như ẩn cư, Lâu Cận Thần trong lòng bình tĩnh trở lại, phảng phất tất cả ý niệm trong đầu đều quy vào trong khí hải hóa chân khí đại triều. Cuối cùng, vào một buổi tối, quan chủ đã trở lại, chỉ là quan chủ dường như có tâm sự gì đó. Hai vị đồng tử cùng Lâu Cận Thần tiến đến bái kiến, quan chủ trầm tư nhìn thấy Lâu Cận Thần. Ánh mắt sáng lên, lập tức bảo Lâu Cận Thần lưu lại, hỏi, Lâu Cận Thần, ngươi mở khí hải, nhập môn luyện khí rồi. Đúng vậy, quan chủ. Lâu Cận Thần vừa cười vừa nói. Tốt lắm, ngươi quả thật không giống phàm tục, bổn quan nơi này có một việc, muốn mời ngươi đi qua một lúc. Hỏa Linh quan chủ cười híp mắt nói. Lâu Cận Thần đương nhiên sẽ, không vừa được hắn khen đã cảm thấy mình thật sự rất không dậy nổi, mà thái độ của Hỏa Linh quan chủ đối với Lâu Cận Thần cũng hoàn toàn không giống với hai đồng tử, có vài phần cảm giác thuê mướn. Không biết quan chủ nói chuyện gì, Lâu Cận Thần hỏi. Người luyện dược cho bổn quan chính là Đỗ Gia Trang Đỗ bà bà, cần ước chừng hơn 20 ngày. Bổn quan mặc dù không phải chủ yếu người luyện dược, nhưng những dược liệu kia đều là bổn quan chủ thật vất vả mới thu thập được. Cho nên bổn quan muốn một tấc cũng không rời ở bên cạnh phụ tá, nhưng mà buổi trưa hôm nay, có người đưa về cho Đỗ bà bà một cái tin tức. Đỗ bà bà có một đứa cháu tên là Đỗ Đức Thắng, sau khi học nho pháp không thành, năm ngoái bắt đầu đi âm tiêu, vẫn luôn là rất thuận lợi. Nhưng gần đây Mã Đầu Pha bị một đám âm quỷ chiếm cứ thành lập quỷ thị, Đỗ Đức Thắng đi ngang qua nơi này lúc, đắc tội chủ thành phố trong đó, bị giữ ở nơi đó, tiêu sư đồng hành cùng hắn trốn trở về báo tin với Đỗ bà bà. Lâu Cận Thần nghe hắn nói như vậy, liền hiểu được chuyện gì, lập tức nói, quan chủ muốn đệ tử đi cứu người. Đúng vậy. Trong đôi mắt quan chủ có một tia lửa xuất hiện, hắn nhìn bảo quang mơ hồ trên người Lâu Cận Thần, điểm này cũng không giống mới nhập môn luyện khí sĩ. Đệ tử, cùng lắm mới nhập môn mà thôi, làm sao có năng lực cứu người từ trong thành phố ôn kia chứ? Âm quỷ các loại, như rãnh ngầm cỏ dại, cắt bỏ lại sinh sôi, không để ý tới nó sẽ rậm rạp tươi tốt, tích âm thành tà, bế tắc một phương. Nhưng nếu muốn thanh lý nhất thời nhưng cũng không khó, ngươi luyện khí có thành, bảo quang hộ thân, thần quỷ khó xâm, lại cầm đèn ta nhập thị. Tiên lễ hậu binh, nếu là chúng nó nguyện ý thả người, hết thảy liền thôi, nếu là không thả, thì đốt luôn một thành phố âm kia đi, thanh lý tà chướng. Lâu Cận Thần trầm tư, hắn không có tùy tiện đáp ứng, đối với những âm tà quỷ vật kia, hắn kỳ thật cũng không có đáy, quan chủ nói thoải mái, nhưng đây chỉ là theo như lời hắn mà thôi. Đương nhiên, bổn quan cũng sẽ không để cho ngươi đi không một chuyến, hơn 10 năm trước, may mắn nghe được một đoạn kiếm quyết, nếu như ngươi đáp ứng đi, ta sẽ nói cái này cho ngươi nghe, như thế nào? Quan chủ nói đến mặt sau, rõ ràng là cực kỳ chân thật. Lâu Cận Thần hiểu được, ý của quan chủ đã rất rõ ràng. Trong thế giới sư đạo như cha này, hắn làm đệ tử ký danh của quan chủ nói chuyện với hắn như vậy, đã là tôn trọng cực lớn rồi. Nếu chuyện không thể làm, Lâu Cận Thần chưa dứt lời, quan chủ đã nói, chuyện không thể làm trái, ngươi tự về đi. Được. Lâu Cận Thần khẳng định trả lời, khi nào ta xuất phát. Việc này không nên chậm trễ, Đỗ bà bà nơi đó đối với cháu trai duy nhất này rất lo lắng, cháu trai của bà chậm chạp không về. tâm thần không yên. Nếu bởi vậy mà khiến luyện dược xảy ra sai lầm, vậy thì không phải thứ chúng ta muốn nhìn thấy. Lời nói của quan chủ làm cho Lâu Cận Thần cảm nhận được sự bức thiết của hắn. Hắn sợ Đỗ bà kia bởi vậy mà luyện dược xảy ra vấn đề. Nếu quả thật xảy ra vấn đề, vậy chỉ sợ quan chủ sẽ giận dữ. Vậy ta mang theo nước, lại mang theo hai nắm cơm, quan chủ ngài nói chỗ kia cho ta đây liền xuất phát. Lâu Cận Thần nói xong, quan chủ tất nhiên là nói vị trí thành phố âm kia cho hắn, cũng tỉ mỉ nói làm sao tiến vào trong đó. Ngươi đã đáp ứng, vậy bổn quan chủ sẽ nói đoạn kiếm quyết kia cho ngươi biết đi, nghe cho kỹ, mùa xuân không cầm, mùa hè tại mục, mùa thu tại kinh lạc, mùa đông kiếm khí nhập tâm ta. Đợi thời mà động, kiếm khởi vu tâm hải, trảm tẫn quỷ thần kiến thanh sơn. Đoạn kiếm quyết này là hơn 10 năm trước, ta nghe một vị đi ngang qua Giang Châu Phủ Thành cùng mọi người giảng pháp thời nói. Bổn quan thấy ngươi giống như yêu thích kiếm khí, liền chuyển tặng cho ngươi, nếu không có thu hoạch, cũng không cần tới hỏi bổn quan cũng không rõ ý nghĩa. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 9, Mùa Xuân Dã Ngoại, 1. Lâu Cận Thần nghe xong rất vui vẻ, bởi vì chỉ nghe đoạn kiếm quyết kia, trong lòng hắn đã có một chút tưởng tượng, đương nhiên phấn kích. Hắn xoay người rời đi, đi dứt khoát, chính như quan chủ cho đoạn kiếm quyết này, nói cho cũng liền cho, cũng không có đợi đến khi nói chuyện xong mới cho, mà là cho trước. Lâu Cận Thần cũng là dứt khoát, mang theo nước cùng hai nắm cơm, cầm một ngọn đèn ngựa quán chủ chuẩn bị cho hắn lên liền đi. Đèn ngựa trong tay có lồng lưu ly, chống gió, không gấp. Quan chủ vội gọi Lâu Cận Thần đang xoay người rời đi, nói, lần này đi hơn trăm dặm, đi bộ quá chậm, ta tặng ngươi một con ngựa đi đêm. Gió trên sườn núi, thuận dòng mà vào đạo quán, lay động vài cây hoa cỏ lay động. Quan chủ nói xong, trong tay lấy ra một cái túi màu xám treo bên hông, giống như một con ngựa nhỏ được chế thành từ khe da ngựa, chỉ thấy quan chủ ném con ngựa nhỏ kia lên không trung. Đồng thời thổi ra một luồng hơi thở như tơ đỏ chui vào trong người con ngựa nhỏ kia. Trên người con ngựa nhỏ đúng là tuôn ra một đoàn khói đỏ, trong ánh sáng đỏ có một tiếng hí vang. Một con ngựa tuấn giật màu đen nhảy ra, chỉ là hai mắt phảng phất như thiêu đốt hỏa diễm, làm cho người ta vừa nhìn liền biết là ngựa này cực kỳ phi phàm. Lâu Cận Thần nhìn pháp thuật này thèm thuồng vô cùng, nghĩ nếu mình có thứ này, đi đâu cũng không cần hai chân. Hắn đem đèn ngựa treo ở một bên yên ngựa, xoay người lên ngựa, lại phát hiện trên yên ngựa thế mà cũng có chỗ treo kiếm, vì thế cũng treo kiếm lên. Cùng một bình nước cùng cơm nắm đều ở trong một cái bao quần áo treo ở phía trên, xoay người lên ngựa, vừa nhấc dây cương, hai chân kẹp, ngựa liền chạy ra ngoài. Trong đạo quán, hai đồng tử nhìn Lâu Cận Thần phóng ngựa mà đi, chỉ cảm thấy trên người Lâu Cận Thần giờ khắc này hăng hái phi dương, làm cho bọn họ kinh ngạc. Hơn 10 ngày qua, Lâu Cận Thần cũng giống như bọn họ, làm việc, ăn cơm, tu hành, thỉnh thoảng nói một ít lời kỳ quái trong mắt bọn họ. Đây chính là một người thích nói lời kỳ quái mạnh miệng, nhưng giờ khắc này Lâu Cận Thần và bộ dáng trong lòng bọn họ không giống nhau lắm. Quan chủ cũng không để ý đến suy nghĩ trong lòng hai tiểu đạo đồng, hắn hiện tại một lòng luyện dược. Chỉ hy vọng hết thảy có thể thuận lợi, dặn dò hai đồng tử đóng kỹ quan môn, liền trở lại Đỗ Gia Trang chăm sóc thuốc của mình. Lâu Cận Thần gần như không cần tự mình điều khiển con ngựa đêm đen này, nó dường như biết đường, hơn nữa không sợ dẫm phải hố. Lâu Cận Thần ngồi trên lưng ngựa, trong lòng đang suy nghĩ một đoạn văn quan chủ nói kia, mùa xuân dã ngoại, mùa hè tại mục, mùa thu tại kinh lạc, mùa đông kiếm khí nhập ta tâm tàng, đợi thời mà động, kiếm khởi vu tâm hải, trảm tẫn quỷ thần kiến thanh sơn. Hắn đọc đoạn văn này, trong đó có câu mùa đông kiếm khí nhập ngã tâm tàng, có thể hiểu được mùa xuân dã ngoại. Là cái gì dã ngoại ở mùa xuân, đồng thời mùa xuân mùa hè mùa thu mùa đông này, cũng không phải chỉ mùa, mà là một trật tự tu hành trước sau. Lấy bản thân hắn quốc văn bản lĩnh, phiên dịch lại chính là, mùa xuân, ta nhìn thấy có kiếm ở trong thiên địa, mùa hè, kiếm kia đã in ở trong hai mắt của ta, mùa hè, kiếm đã nhập ta kinh lạc cùng khí hòa làm một thể, mùa đông, kiếm tàng nạp ở trong trái tim. Phía sau một câu nói kia, đã rất thẳng thắn, nhưng cũng có thể là thẳng thắn này bên trong lại ẩn chứa cái ý nghĩa tượng trưng khác, hắn nhất thời cũng không rõ. Hắn lại nghĩ đến một câu, quân tử tàng khí tại thân, đợi thời mà động. Khí ở đây, cũng không phải chỉ một kiện đồ vật nào đó, giấu trong đó cũng không phải chỉ giấu đồ vật. Toàn bộ ý tứ là quân tử phải cố gắng học tốt bản lĩnh, chờ thời cơ vừa đến, sẽ có thể phát huy tài năng của mình. Cho nên kiếm khí nơi này vào trong lòng ta, cũng có thể không chỉ kiếm khí, mà là một loại tượng trưng phiếm chỉ. Đương nhiên, nơi này nếu nói là kiếm quyết, vậy thì xoay quanh cái kiếm này để lý giải về phần ý nghĩa rộng lớn hơn, không phải phạm vi hắn suy nghĩ hiện tại. Kiếm rõ ràng ở trong tay, vì sao nói kiếm không cầm? Cho nên hắn cho rằng cũng không phải chỉ kiếm khí thực tế, mà là chỉ kiếm pháp. Mùa xuân dã ngoại. Lâu Cận Thần trong lòng lý giải chậm rãi rõ ràng, mùa xuân, nhìn thấy trong thiên địa các loại hiện tượng cùng quy luật đều giống như là nhìn thấy đủ loại kiếm pháp, ta đem nó hợp với trong kiếm khí. Hạ thiên tại mục, đến ngày hạ, ta lĩnh ngộ hiện tượng này cùng quy luật ấn khắc ở hai mắt của ta sẽ học được kiếm pháp kia. Lâu Cận Thần cho rằng hẳn là như vậy, một đoạn pháp quyết, người khác nhau nhìn thấy đọc được nghe được. Tự nhiên có phương thức lý giải khác nhau, phương diện này cũng không dễ phân biệt đúng sai gì, chỉ cần trong lòng mình có thể tự cân bằng, có thể giải thích thông, đó là một loại lý giải, có thể tu thành pháp mới là chân đạo lý. Chương 10. Mùa xuân dã ngoại 2. Lâu Cận Thần trong lòng vui sướng, đây là một loại vui sướng sau khi hiểu được một loại đạo lý, là lý giải ý tứ của người nói lời này. Mà hiện tại điều duy nhất hắn có thể cảm nhận được pháp vận, chính là sau khi tu thành luyện khí pháp mở ra khí hải cảm nhiếp âm dương. Hắn không lúc nào là không cảm thụ được âm dương biến hóa như có như không trong thiên địa. Đó là từ mặt trời cùng mặt trăng luân chuyển mang đến, chỉ cần hắn nguyện ý, lúc nào cũng đều có thể thải nhiếp thiên địa ở giữa dương tinh cùng nguyệt hoa. Thấy pháp, mà sử dụng nó thành kiếm pháp, ta thấy âm dương, nên lấy âm dương chi pháp vận luyện làm kiếm pháp. Lâu Cận Thần trong lòng hiểu rõ điểm này, người còn đang lập tức rút kiếm ra huy động. Hắn cố gắng dùng một phần năng lực cảm nhiếp âm dương ở trên kiếm, hình thành chính mình kiếm pháp. Lần lượt huy động, hắn không cảm thấy một tia mệt mỏi cùng khó nhịn, đối với nhất thời không thể làm được. Không có chút uể oải, bởi vì rõ ràng cảm giác được, chính mình mỗi một lần huy kiếm, đều có một chút tiến bộ. Pháp lực của hắn theo niệm ý bám vào trên kiếm, lại thông qua kiếm cảm nhiếp âm dương, thông qua kiếm để dẫn động ánh mặt trời trong ban ngày hội tụ thành tinh hỏa mặt trời, khiến cho tinh hỏa bám vào trên kiếm, từ đó có thể dễ dàng thương tổn những quỷ quái tà đàn kia. Hắn cảm thấy, như vậy còn có thể thông qua thái dương tinh hỏa cùng thái âm tinh hỏa rèn luyện kiếm trong tay, khiến thanh hợp kim kiếm dẻo dai thật tốt này biến thành một thanh pháp kiếm. Tư duy của hắn phát tán, thoáng cái đã nghĩ tới rất nhiều. Khi mặt trời sắp lặn, hắn đúng là tìm được một chút cảm giác. Lúc kiếm huy động, thân kiếm lại có một vệt quang sáng như có như không bám vào, mà ở nơi mũi kiếm càng thêm rõ ràng. Nội tâm vui sướng, dường như tâm niệm được tẩm bổ bừng bừng, trong quá trình này cảm giác nhiếp dương tinh quy nhập bên trong khí hải, hình thành chân khí pháp lực, mỗi một luồng pháp lực đều là ý niệm ngưng tụ. Ngựa đạp hoàng hôn, trên đường có thể thấy được top 5 top 3 người đi đường quy vào thôn trang của mình. Lâu Cận Thần đối với thế giới này hiểu rõ, mỗi một thôn trang đều sẽ có một hai người có được pháp thuật. Bọn họ tu chi pháp có lẽ không thể trường sinh, thậm chí không thể kéo dài tuổi thọ, nhưng là ở trong thôn trang có địa vị cực cao, hồng bạch hỷ sự, đều ngồi lên. Thường thấy một ít thất hồn đụng sát, bọn họ phần lớn đều có thể trị, có chút càng là có thể quá âm, dưỡng quỷ, đuổi xác hoặc vẽ phù. Những thứ này đối với bọn họ mà nói, không phải cái bí pháp trường sinh gì, chỉ là gia truyền một phần tay nghề. Về phần Đỗ Gia Trang kia nhất định là một đại thôn trang, ngay cả quan chủ Hỏa Linh Quan cũng phải mời nàng luyện dược, có thể thấy học được một môn tay nghề quan trọng cỡ nào. Trên đường người đi đường thấy ngựa của hắn, cũng không có bao nhiêu sợ hãi, chỉ là tránh đi chính diện, nhìn ngựa của hắn, cùng các đồng bạn nghị luận, có biết bọn họ cũng là nhìn quen dị thú. Ở một ngã ba đường, có mấy tòa nhà tranh, đều tự treo trà, rượu, cờ ăn, nơi này chính là một địa phương để nghỉ chân. Nhà tranh bốn phía thông gió, thế nhưng chiếm diện tích khá lớn. Bên trong top 5 top 3 ngồi một ít hành thương, tiêu sư, hoặc là người đi thăm người thân bạn bè, bơi lội thành ở vào con đường giao thông thủy bộ quan trọng. Phụ cận đều đem hàng hóa vận chuyển tới bơi lội thành chuyển vận, hoặc là ngay tại bơi lội thành bán, cho nên xung quanh quan đạo thương lữ không dứt. Chủ quán nói cho hắn biết ký hiệu chủ yếu, nơi này chính là một chỗ, từ chỗ này quẹo vào một con đường khác, đi thêm hơn 20 dặm là đến. hắn quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ngựa không mệt mỏi, nhưng người sẽ biết mệt. Hắn tuy rằng mở ra khí hải, nhưng là vẫn chưa thoát phàm thai, trên người chân khí chủ yếu là luyện hóa từ tinh nguyên của bản thân mà đến, thải nhiếp âm dương chi tinh thời gian còn ngắn. Trong bóng tối bên ngoài quán trà, lấy cơm nắm ra ăn với nước sạch, trong tay nghe người trong quán trà nói chuyện. Ông nội, Mã Đầu Pha này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, sao lại tà tính như vậy, ngay cả Lỗ Đại Tiên Sinh cũng rơi vào trong đó. Người hỏi là một người thiếu niên, Lâu Cận Thần không quay đầu lại, nhưng ánh mắt lúc trước hắn đã ghi tạc người trong tiệm ăn này trong lòng, người hỏi chính là đôi ông cháu ngồi ở bên cạnh tiệm trà kia. Mã Đầu Pha vốn là một thôn trang, hơn 10 năm trước, trong một đêm, tất cả mọi người trong thôn đều bị treo cổ, từ hoa giáp đến trẻ con, đều bị treo cổ. Việc này chấn động tất cả thôn trại xung quanh, cho dù trong tù thủy thành đều có phái người đến điều tra nguyên nhân, nhưng cuối cùng lại không tra ra kết quả. Các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.